Bất Diệt Long Đế, chương 3022, Côn Hoàng Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Côn Hoàng Lăng phi thường lớn, vẫn là quang minh chính đại tu kiến tại giữa sườn núi, vô cùng khí phái cùng xa hoa. Nghĩa trang phía trước còn có một cái quảng trường, phía trên có một tôn cự đại thạch điêu, điêu khắc cái này Côn Hoàng pho tượng, bên cạnh có một tấm bia đá viết Côn Hoàng cuộc đời ký sự, ký tên lại là Hoang tộc tộc vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cẩn thận đọc một lần, phía trên đối với Côn Hoàng đánh giá rất khách quan, cũng không có khen ngợi Côn Hoàng ý tứ, chỉ là bình tĩnh đem hắn sự tích ghi xuống. Phía trên công khai viết, 30 tam tộc con em không được đi vào, nếu không sẽ hoang tộc là địch. Phía trên còn ghi chép lấy Côn Điện là Côn Hoàng an táng chi địa, bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật, bất kỳ người nào không được đi vào cung điện kia cũng không thể phá hư đại điện bên trong thần văn, nếu không dễ dàng sẽ bị hoang tộc truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra Côn Hoàng cùng hoang tộc có giao tình a. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi hướng bên trong đi đến, bên trong rất nhiều đại điện quả nhiên đều bị phá ra trống rỗng, không có cái gì, trên vách tường một chút dạ minh châu cũng bị đào đi, một chút môn thế mà đều bị đào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có đi bốn phía dò xét, nơi này đã có 10 vạn năm lịch sử, vẫn là toàn bộ thiên hoang tinh vực đều nổi danh địa phương, kia đại điện khẳng định không cần đi dò xét, cái gì cũng sẽ không có. Huyết Linh Nhi đi dò xét, Lục Ly thì tại đại điện bên trong đi lại, đại điện này trên vách tường còn có một số bích họa, rất là tinh mỹ, mặc dù không có đạo vận tồn tại, nhưng phi thường xinh đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày, Lục Ly không có đi nhau nhau Huyết Linh Nhi, mà là một mực chờ đợi. Huyết Linh Nhi cũng không để cho hắn thất vọng, dò xét kết quả rất lý thường. Chủ nhân, ta phát hiện 4 cái hoàn chỉnh đại điện, những tòa đại điện này nội ứng nên đều có bảo vật. Bất quá những tòa đại điện này đều có phi thường khủng bố thần văn, giống như ngươi chỉ là dựa vào nhục thân đi cản, hẳn là sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt oanh sát, Lục Ly nội tâm khẽ giật mình, nơi này thần văn khủng bố như vậy sao hắn hỏi ý kiến hỏi. Ta kia cưỡi thánh sơn bay đi qua, có thể đứng vững sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có vấn đề, Huyết Linh Nhi trả lời. Bất quá ngươi đừng vội, ta trước nếm thử đi phá giải, giống như có thể phá giải, ngươi cũng không cần mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, dựa theo Huyết Linh Nhi chỉ dẫn hướng xuống mặt đi đến, quẹo trái quẹo phải, đi đằng đằng 3 nén hương thời gian, hắn đã tới một cái tàn phá đại điện bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân ngay tại cái này tu luyện khác, đừng, đi về phía trước tại đi tựu có thần văn sát trận. Huyết Linh Nhi bàn giao một câu đi, Lục Ly ngay tại bên trong tòa đại điện này ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, đem chính mình trước đó lĩnh hội thần văn bí thuật những này tăng thêm một bước. Tỷ như linh hồn chi kiếm hắn cũng cảm giác còn có tăng lên không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Côn Hoàng Lăng tồn tại rất nhiều năm, nên đến tầm bảo đã sớm tới, nơi này cũng là công nhiên không có trọng bảo chỉ có nguy hiểm từ địa, sở dĩ Lục Ly tại cái này tu luyện thời gian nửa tháng, một cái võ giả đều không có phát hiện. Huyết Linh Nhi không có truyền âm, Lục Ly đứng dậy đi phía ngoài đại điện bên trong, hắn bố trí mấy cái thần văn, đây đều là tiểu thần văn, chỉ là dùng để dự cảnh dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố trí tốt về sau, Lục Ly yên tâm trở về tu luyện, lần này duy nhất một lần bế quan tựu bế quan hơn 3 tháng, Huyết Linh Nhi cũng rốt cục truyền âm. Chủ nhân phá vỡ, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đại hỉ trợn mở trong mắt liền muốn hướng bên trong đi đến, Huyết Linh Nhi lại truyền âm nói. Chủ nhân, không thể đi loạn, nhất định phải cưỡi thánh sơn đi vào ngoại vi sát trận còn không có phá vỡ. A nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vội vàng tiến vào bên trong ngọn thánh sơn thu nhỏ, Huyết Linh Nhi khống chế thánh sơn hướng bên trong bay đi, mới vừa tiến vào bên trong thần văn lập tức lấp lánh không ngớt, từng đạo thần quang đánh xuống, cảm giác giống như là vạn tên cùng bắn, lại giống là kinh lôi liên tục thanh thế động thiên. Ầm ầm ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số cột sáng đánh vào trên Thánh Sơn có chút chấn động nhưng không có bất cứ chuyện gì. Thánh Sơn chậm rãi tiếp tục hướng tiền phương phi hành, xuyên qua cái này đại điện. Xuyên qua cái này đại điện về sau, Thần Văn Tự ngừng công kích, trước mặt đại điện bên trong có một cánh cửa, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, đẩy ra môn này đã đến cái kia bảo điện, nơi này hết thảy đều an toàn, yên tâm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vội vàng lẻn ra ngoài, đẩy ra môn kia, đang đánh mở cửa một khắc này, hắn cảm giác con mắt đều không mở ra được, bên trong đều là thần binh lợi khí, chất đầy nửa tòa đại điện. Xoa, đế binh nhiều như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn lướt qua có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy đế binh ít nhất 5-6 kiện, còn lại binh khí đều không phải là phàm phẩm. Rất nhiều binh khí phía trên đều là lít nha lít nhít thần văn, khí tức hùng hậu như núi. Cái này ít nhất có mấy vạn kiện binh khí a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, cái này Côn Hoàng năm đó đến cùng là cỡ nào giàu có a, muốn biết cái này Côn Hoàng lăng tất cả trọng bảo gần như đều bị lấy đi, cái này còn lại chỉ là một chút phế liệu, lại không nghĩ rằng còn có nhiều như vậy thần binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này thần binh đều là tùy ý vứt trên mặt đất, nhìn một điểm không coi trọng, cái này Côn Hoàng quả nhiên giàu có đến cực hạn, năm đó Thiên Hoang tinh vực tiếng tăm lừng lẫy, cường giả danh bất hư truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tay quét qua, đem nơi này thần binh thu sạch lên, hắn bốn phía tìm kiếm, xác định bên trong không có bảo tàng về sau lui ra. Cưỡi Thánh Sơn lui trở về, đi cái thứ hai đại điện. Cái này đại điện đồng dạng có phức tạp thần văn, bất quá tương đối phía trước cung điện kia tựu đơn giản rất nhiều, chỉ là hao tốn hơn một tháng thời gian, thần văn tựu phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đại điện lần nữa để Lục Ly cuồng hỉ không thôi, nơi này chất đầy thần dược mà lại rất nhiều thần dược hắn đều chưa từng gặp qua, rất nhiều thần dược đều chứa ở trong hộp ngọc, rõ ràng là rất cao cấp thần dược. Phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tùy ý nhìn lướt qua phát hiện nơi này thần dược ít nhất có mấy vạn gốc. Có thể đi vào cường giả này pháp nhãn, thần dược làm sao lại kém, thần dược này khẳng định giá trị không ít thiên thạch. Để tam cái đại điện hao tốn hơn 2 tháng thời gian, mở ra về sau tất cả đều là thần tài, Lục Ly rất nhiều cũng không nhận ra, nhưng có thể đi vào nơi này thần tài chất lượng đương nhiên sẽ không quá kém. Số lượng có mười mấy vạn cái nhiều, bán đi khẳng định lại là hài lượng thiên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn thừa lại cái cuối cùng đại điện, lần này tốn hao sự tình càng lâu hơn một chút, trọn vẹn hao tốn hơn 4 cái viễn thời gian, tại Lục Ly sau khi đi vào lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì bên trong một cái đại điện rất lớn, cũng chỉ có không có giống trước đó như thế chồng chất như núi bảo vật, chỉ có một cái nho nhỏ hộp. Lục Ly mở hộp ra về sau, phát hiện bên trong có một cái bình nhỏ, trong bình chỉ có một mai đan dược. Lục Ly không dám tùy ý mở ra, chỉ là cảm ứng thoáng cái, hắn cũng không biết đan dược này có làm được cái gì. Nhưng đây cũng là chí bảo, nếu không cũng sẽ không đơn độc đặt ở bên trong đại điện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi còn nữa không? Lục Ly trông mong nói, giống như lại đến mấy cái đại điện bảo vật, vậy hắn tại Huyền Vũ Thành mua sắm một tòa trang viên hẳn là dư xài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi dò xét thoáng cái. Huyết Linh Nhi tiềm nhập lòng đất, trọn vẹn dò xét nửa ngày thời gian, nó mới truyền âm nói. Chủ nhân, chỉ có một cái đại điện, bên trong đại điện này hẳn không có bảo vật, chỉ có một cỗ thanh đồng cổ quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, cái kia hẳn là không có. Lục Ly khẽ vuốt cằm, bên ngoài thế nhưng là viết rất rõ ràng, cung điện kia là không có bảo vật, là tuyệt đối không thể đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, trở về. Lục Ly khoát tay áo, lần này thu hoạch cũng coi như rất lớn, liền là không biết giá trị bao nhiêu, có đủ hay không tại Huyền Vũ Thành mua một tòa nơi ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.